Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 718, chương 720, Tiểu Ngư xuất thủy. Lão Ngưu nói muốn đầu hàng. Vậy thật đúng là đầu hàng. Không có chờ người bên ngoài xô cửa. Hắn liền tự mình mở cửa ra. 10 cái che mặt, võ trang đầy đủ tráng hán nối đuôi nhau mà vào. Tại họng súng đen ngòm uy hiếp hạ, Dư Tiểu Yến bốn người đàng hoàng đứng thành một hàng. Dư Tiểu Yến nhìn một chút bên cạnh Phương Hằng, không có một tia muốn động thủ ý tứ, không khỏi trong lòng thở dài. Quả nhiên coi như lại có thể đánh. Tại như thế nhỏ hẹp địa phương, đối mặt nhiều như vậy súng thật đạn thật lính đánh thuê, vẫn như cũ là không có sức phản kháng. Bất quá nàng phát hiện Lão Ngưu cùng Phương Hằng, thậm chí ngay cả Mễ Tư Tư thần sắc đều phi thường bình tĩnh. Không những không có vẻ kinh hoàng, nàng cảm giác Mễ Tư Tư còn có chút muốn cười. Cái này đại tiểu thư a, thật không biết hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm không? Nàng cảm giác chính một chút sau lưng, đừng nơi đó súng ngắn vẫn còn. Nàng đang muốn chờ hạ muốn hay không tìm cơ hội phá vây một chút. Lúc này Lão Ngưu đột nhiên nói ra, đem những người khác cũng đều gọi vào đi. Dẫn đầu lính đánh thuê nhẹ gật đầu, đối tay nghe nói nhỏ nói vài câu. Rất nhanh lại có hơn 20 người khiêng các loại vũ khí tiến đến. Cuối cùng tiến đến hai người khiêng súng bắn tỉa. Dư Tiểu Yến triệt để từ bỏ. 30-40 người bắn nhắm liên tục kích tay đều tới. Loại tình huống này, coi như nàng là binh vương giã không có cách nào mang theo Mễ Tư Tư an toàn thoát đi. Bất quá những lính đánh thuê này giống như có chút kỳ quái. Làm sao từng cái đứng tại trong phòng buồn bực không lên tiếng. Cùng một đám ngốc đại cá tử giống như. Lão Ngưu thôi miên cuối cùng một người, chậm ung dung ngồi ở trên ghế salon thở. Già. Lúc này mới 42 người, liền cảm thấy mệt mỏi. Dư Tiểu Yến không giải thích được nhìn xem hắn. Lão nhân này thần thao thao, đến cùng đang làm gì? Nhưng hắn đĩnh đạc ngồi xuống, những cái kia lính đánh thuê cũng không có gì phản ứng. Liền giống bị định trụ như vậy, chẳng lẽ hắn dùng phương pháp gì đã thu phục những người này? Hắn nói diễn kịch cũng không chỉ là bọn hắn bốn cái. Còn bao gồm những lính đánh thuê này. Không thể nào, lính đánh thuê bình thường là sẽ không phản bội cố chủ. Điểm này nàng tin tưởng. Đi thôi, Lão Ngưu nghỉ ngơi trong chốc lát. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Được, lính đánh thuê đầu lĩnh vẫy tay một cái. Mấy chục người liền áp lấy bọn hắn đi ra ngoài. Trước khi ra cửa cho bọn hắn mang lên trên màu đen khăn trùm đầu. Bất quá cũng không có soát người. Cũng không có buộc chặt. Cùng nó nói là áp lấy. Không bằng nói là bảo hộ lấy rời đi. Lão đầu này khá là quái dị a. Ngồi trên xe, Dư Tiểu Yến trong lòng suy nghĩ. Không biết tiếp xuống tới sẽ bị đưa đến đi đâu. Lại sẽ đối mặt dạng gì tình huống. Bát tiên sinh. Dâu quay nón sau khi lên xe, mở ra trên mặt mặt nạ, bấm bát điện thoại, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, nhận được tin tức bát tâm tình không tệ. Hắn thấy, không có cái gì là dùng vũ lực không giải quyết được vấn đề. Cái kia gọi Vu Tuấn người Hoa, nhìn cũng bất quá như thế, coi như hắn có thể dự đoán vận mệnh, nhưng ở cường đại thực lực trước mặt. Như cũ không có sức hoàn thủ. Bất quá đại hạ kia địa phương thật đúng là phiền phức. Vì một chút rau quả, vận dụng như thế lớn chiến trận. Theo hắn ý nghĩ, tùy tiện làm mấy trăm lính đánh thuê quá khứ. Món gì đoạt không trở lại. Mấy trăm không được liền mấy ngàn cái. Chỉ cần đem tiền cho được đầy đủ. Có là người vì bọn hắn bán mạng. Nhưng hết lần này tới lần khác phía trên bác bỏ đề nghị này của hắn. Nói tốt nhất đừng kinh động đại hạ có quan hệ bộ môn. Muốn danh chính ngôn thuận thu hoạch những cái kia rau quả quyền sở hữu. Hắn liền không rõ, đại hạ có quan hệ bộ môn có gì phải sợ. Bất quá cũng may sự tình tiến triển được coi như thuận lợi. Mễ Cảnh Văn vì tiếp xuống tới hợp đồng, tăng thêm Vu Tuấn trước đó bắt cóc nữ nhi của hắn, cho nên biểu hiện được tương đối phối hợp. Hiện tại Mễ Tư Tư cũng nắm giữ tại hắn trên tay, cũng không lo lắng Mễ Cảnh Văn sẽ như thế nào. Nghĩ đến nơi này, hắn cho Mễ Cảnh Văn phát tin tức, đồng thời biểu hiện ra một chương Mễ Tư Tư bị rất nhiều người bảo hộ ảnh chụp, cũng để Mễ Cảnh Văn yên tâm. Mễ Tư Tư tại hắn bảo vệ dưới vô cùng an toàn, để hắn thanh thản ổn định làm việc. Loại này chiếm tiện nghi còn có thể lấy lòng sự tình, bát cảm thấy có thể nhiều đến mấy lần. Sau khi làm xong những việc này, bát không có tiếp tục ngủ, mà là rời giường đổi lại y phục. Mễ Cảnh Văn bên kia hẳn là rất nhanh liền có thể mua xuống Tây Chi Lâm, hắn phải nhanh quá khứ tiếp nhận, để tránh phát sinh biến số. Mễ Cảnh Văn tiếp vào bát ảnh chụp, tâm tình cực kỳ phức tạp. Từ từ bị bát người mang đi, đây chính là hắn không có dự liệu được. Cái này Vu Tuấn đến cùng đang làm gì? Hắn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo xuống tới. Chuyện tới bây giờ, từ từ bị bát khống chế, hắn rốt cuộc không có lui bước chỗ trống. Vậy liền tiếp tục đi. Thế là hắn lập tức hạ lệnh, hôm nay bắt đầu, tiếp tục đối Tây Chi Lâm cửa hàng tiến hành phong tỏa. Hắn thực sự không muốn lại tiếp tục như thế bị người nắm mũi dẫn đi. Mặc kệ là bát, vẫn là Vu Tuấn, đều không được, cho nên lần này cần đem hết toàn lực, để Tây Chi Lâm trừ tại Tây Lâm Thị bên ngoài, tất cả cửa hàng có thể bị phong tỏa, buộc Vu Tuấn cùng hắn gặp mặt đàm phán. Tiếp vào Tô Hạo Nhiên vô cùng lo lắng báo cáo, Vu Tuấn cùng Phạm Bành còn tại nghiên cứu khối kia phong thủy thạch, lại trải qua một ngày một đêm tỉ mỉ tạo hình, khối này hơn 3 mét lớn tảng đá, hiện tại chỉ còn lại bóng đá lớn như vậy, bốn phía chất đầy tảng đá mảnh vụn, không chú ý nhìn căn bản tìm không thấy, nhưng là Phạm Bành cảm thấy cảm giác vẫn là không đúng. Cái này khiến Vu Tuấn rất muốn dùng đao khắc tại hắn trên mặt đóa hoa hoa. Đại sư, Tô Hạo Nhiên cái này hai ngày tóc đều muốn gấp đến độ trắng bệch. Mễ gia vừa rồi lại xuất thủ, lần này là cả nước tính, không có một nhà cửa hàng có thể may mắn thoát khỏi. Như thế hung ác, lần này làm sao bây giờ? Tô Hạo Nhiên nói, tối hôm qua ta cùng Tôn đoàn trưởng cũng thương lượng qua. Nhưng hắn nói hắn cũng không có cách nào, coi như hiện tại đem rau quả sự tình báo lên, lại đợi thêm mặt nhìn thấy báo cáo, xuống tới kiểm tra thực hư, nghiệm chứng hiệu quả, nhất nhanh cũng phải 1-2 tháng, đến thời điểm món ăn cũng đã lạnh. Theo dự liệu sự tình, kia chẳng lẽ cứ như vậy nhận thua? Vu Tuấn suy nghĩ một chút nói, xem ra chỉ có nhận thua, ngươi chuẩn bị một chút. Mang lên tất cả tư liệu cùng luật sư, chúng ta ngay lập tức đi kinh thành. Đi làm cái gì? Tự nhiên là nói chuyện làm ăn a. Vu Tuấn nói không chừng chúng ta đi được sớm một chút, còn có thể đàm cái giá tốt. Tô Hạo Nhiên không có quản Tô Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy không hiểu. Vu Tuấn nhìn về phía bột đá trồng bên trong cái kia bóng đá, hảo hảo một khối nguyên thủy liền bị Phạm Bành con hàng này dày vò thành dạng này. Hiện tại cảm giác thế nào? Còn giống như là có chút không đúng. Phạm Bành nói, nhưng ta không biết không đúng chỗ nào. Nếu không ngươi lại đem bên này cắt đứt một điểm. Vu Tuấn, lão tử đã cắt mấy tấn đồ vật xuống tới. Bất quá hắn cũng biết, hoàn toàn chính xác còn có không đúng chỗ kình. Bởi vì hắn không có cảm thấy cường đại phong thủy trận, hệ thống cũng không có chúc mừng hắn điêu khắc thành công. Xem ra điêu khắc thật đúng là một môn học vấn rất sâu nghệ thuật. Xoạt xoạt xoạt rất nhanh, bóng đá lại bị lột một mảng lớn, biến thành một cái không biết hình dung như thế nào, tựa như tùy tiện tại bãi sông bên trên nhặt được một khối đại đá cuội. Phạm Bành cau mày trái xem phải xem, vẫn có chút không đúng. Nếu không bên này tiếp điểm. Vu Tuấn, đại ca, cắt nữa liền không có. Cái này phá tảng đá. Vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào? Vu Tuấn buông xuống đao khắc, vỗ vỗ bụi bặm trên người. Sau đó phóng xuất ra thiên sư năng lượng. Cảm giác đã không nhiều nguyên thạch. Hiện tại nguyên thạch tại hắn điêu khắc phía dưới. Bên trong tràn đầy thiên sư năng lượng. Chỉ là những này năng lượng ngưng tụ cùng một chỗ. Cũng không có giống khác phong thủy thạch như thế có thứ tự hướng bên ngoài phát ra. Chẳng lẽ cần chủ động dẫn dắt một chút? Nghĩ đến nơi này, Vu Tuấn thử căn cứ cấp 3 phong thủy thạch dáng vẻ. Bắt đầu từng chút dẫn đạo. Sau đó hắn phát hiện một vấn đề. Nguyên thạch phía trên, có một chút dư thừa bộ phận. Chặn thiên sư năng lượng, đường ra. Tạo thành năng lượng không cách nào hào hào tản ra. Thế là hắn cầm đao khác. Chậm rãi đem những này dư thừa bộ phận tu chỉnh xuống tới. Lại nhìn, vừa rồi tu chỉnh qua địa phương tốt, nhưng cái này đồ vật tựa như có phản ứng dây chuyền. Bên này tốt, mặt khác địa phương lại không được, nhất định phải đạt tới một cái hoàn mỹ cân đối. Thế là hắn một bên tu chỉnh dư thừa bộ phận, một bên mật thiết chú ý đến cái khác địa phương biến hóa. Một khi phát hiện nơi đó bắt đầu xuất hiện, ngăn chặn. Hắn liền tranh thủ thời gian dừng tay. Từ khác địa phương lại nghĩ biện pháp. Cái này a đảo cổ một cả ngày. Vu Tuấn rốt cục nhìn đến hy vọng thành công. Xoạt cuối cùng một đao rơi xuống. Mấy hạt nhỏ bé bột phấn tại không trung phiêu tán. Toàn bộ nguyên thạch giống như bị trừ đi gông xiềng tuấn mã. Ông một tiếng giống bốn phía tản ra thiên sư năng lượng. Đúng, cái này cảm giác đúng rồi. Đã hai ngày hai đêm không có chợp mắt Phạm Bành. Đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ nhảy dựng lên. Hai người đứng tại hoàn thành cấp 4 phong thủy thạch trước. Trong lòng đồng thời cảm khái ngàn vạn. Không dễ dàng a, cuối cùng thành công. Phạm Bành con mắt đỏ ngầu. Lúc này sáng tỏ vô cùng. Chúc mừng đại sư, thời gian không phụ người hữu tâm a. Đúng vậy a, bất quá ngươi đây là điêu khắc cái gì đâu? Vu Tuấn kéo ra khóe miệng. Không biết, tùy tiện điêu. Phạm Bành cẩn thận quan sát một phen, nói, ta nhìn có điểm giống cái trứng vịt muối. Không đúng, là trứng muối, lột xác cái chủng loại kia. Vu Tuấn, không nói ra ngươi sẽ chết sao? Lão tử đem hơn 3 mét đại tảng đá, điêu khắc thành một trái trứng. Đây không phải cái gì quang vinh sự tình tốt a. Bất quá tốt xấu là hoàn thành. Hệ thống, cái này có thể chứ? Hệ thống, có thể, nhưng khối này phong thủy thạch có thiếu hụt. Coi như bán ra ngoài cũng không thể tính hoàn thành nhiệm vụ. Vì cái gì? Vu Tuấn chau mày, như thế hoàn mỹ một cái trứng muối. Người thế mà tốt ý tứ nói là có thiếu hụt, bởi vì thể tích của nó quá nhỏ, chứa đựng thiên sư năng lượng rất có hạn, nhiều nhất mấy tháng liền mất hiệu lực. Vu Tuấn còn dự định về sau đem phong thủy thạch đều điêu khắc thành trứng muối đâu, kia nhiều bớt việc, xem ra cái này lười là trộm không đến, bất quá không quan hệ, hiện tại hắn đã ẩn ẩn cảm giác được một điểm khiếu môn. Đó chính là cân bằng, tự nhiên, càng là gần sát tự nhiên hình thái, liền càng dễ dàng thành công. Cái thứ hai khiếu môn chính là, lần sau không cần Phạm Bành đến giúp đỡ, mặc dù gia hỏa này cảm giác rất nhạy cảm, nhưng có thời điểm dễ dàng đối với hắn tạo thành lừa dối a. Lớn như vậy một khối tảng đá, kết quả biến thành một cái trứng muối, có 99 đều là hắn câu kia, vẫn có chút không đúng. Nếu không lại sửa đổi một chút, công lao. Đương nhiên cũng không phải là nói Phạm Bành hoàn toàn không có công lao. Chí ít hắn cho ra những cái kia sửa chữa ý kiến. Vẫn là có nhất định đạo lý. Chỉ là hắn không có cách nào chiếu cố cái khác địa phương cảm giác cân bằng. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đi. Ta muốn đi kinh thành. Vu Tuấn đem trứng muối cất vào túi. mặc dù là cái tàn thứ phẩm, nhưng cũng là cấp 4 phong thủy thạch, nói không chừng còn có thể bán cái giá tốt đâu. Tô Hạo Nhiên cùng một luật sư đã chuẩn bị xong văn kiện. Vu Tuấn liền để Tiểu Lưu lái xe hướng kinh thành tiến đến. Một đêm thời gian chớp mắt liền qua, đi vào Mễ Cảnh Văn cửa nhà lúc, vừa hay nhìn thấy một chiếc xe khác sớm ngừng xuống tới. Trên xe đi ra một cái rất cao lớn, giữ lại râu quai nón người nước ngoài, chính là Bát. Vu Tuấn nhìn hắn bóng lưng, trong lòng vẫn là tương đối hài lòng. Làm nhiều như vậy an bài, toàn bộ Tây Chi Lâm đều chịu nhục, cuối cùng câu ra cái tiểu ngư. Tiểu ngư ra, cá lớn cũng liền nhanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.